Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, Giáng Lâm Xào Huyệt Rồng. Tinh giới Long tộc, cũng không phải là Microp đại lục nguyên sinh chủng tộc, ở thế giới sinh ra chi sơ, giữa thiên địa tịnh không có ngũ sắc long cùng kim trúc long thân ảnh. Có. Chỉ có tên là nguyên giới long các loại to lớn long thú. Những cái kia tên là cổ long siêu cấp quái vật ở trên mặt đất sinh sôi. Lại bởi vì thời gian dài rằng giặc mà dần dần lâm vào gần như vĩnh hằng ngủ say. Bọn chúng lưu lại huyết mạch, diễn sinh ra được trên thế giới sở hữu ma thú nguyên hình. Mà liền tại cổ long yên lặng, vạn thú diễn sinh cái này một hoang cổ thời kỳ. Tinh giới long tộc xuất hiện ở nhân loại tầm mắt bên trong. Không có bất kỳ cái gì ghi chép có thể chính xác ghi rõ bọn chúng xuất hiện thời gian. Chỉ có thể nói bọn chúng tồn tại cùng nhân loại văn minh một dạng dài răng rạc. Nhân loại các học giả phỏng đoán, những này kéo lấy cẩn thận cùng đề phòng chi xác đến tới thế giới này đám cự thú. Là vì tránh né thứ gì? Theo bọn nó nguyên bản thế giới đào vong mà tới, bọn chúng những này nạn dân đã mất đi tuyệt phần lớn khoa học kỹ thuật, văn hóa còn có kỹ thuật, không thể không thừa hành cô lập chủ nghĩa, không hỏi thế sự, tận lực giảm bớt chính mình tại trong đại lục phân tranh. Dần dà, một chuyến này sự tình nguyên tắc, ngược lại trở thành thói quen của bọn nó, nhưng cái này tuyệt không phải là bọn chúng tinh giới long bản tính. Bắc địa, cực bắc băng nguyên, núi tuyết bạch long xào huyệt, từ kiên cố không gì sánh được hàn băng cấu trúc mà thành to lớn xào huyệt. Giống như một cái hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Tại mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ không gì sánh được sáng chói quang huy. Vài đầu bạch sắc cự long tại băng xào huyệt lối vào chỗ ra ra vào vào. Còn có một số tại ngày không trung phi hành. Ở trên mặt đất bỏ ra cái bóng của mình, mà càng nhiều rồng nhưng là ở tại trong sào huyệt, tự hỏi chính mình sự tình, mà tại sào huyệt cái nào đó to lớn băng thất bên trong. Hai đầu hình thể rõ ràng so với bình thường long tộc muốn to lớn bạch sắc cự long đang tiến hành. Một hồi nghiêm túc thảo luận, ây gầm, một đầu thân thể tầng ngoài lân phiến. Đều đã tại ma lực thấm vào dưới biến thành óng ánh sáng long lanh. Phảng phất trong suốt hàn băng một loại to lớn bạch long bàn ngồi tại trên vị trí của mình. Trước người của nó, có vô số quái dị dụng cụ cùng ma lực phù văn. Đầu này rồng một bên lấy ma lực điều khiển những này dụng cụ. Một bên dùng long ngữ hỏi đến đứng ở một bên bên kia rồng. Ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ngươi bây giờ hẳn là đi làm chuẩn bị cẩn thận, chờ đợi lấy ngũ thủ long thần kế tiếp thần dụ mới đúng. Jacob, đừng giật ra chủ đề, được xưng là ây gầm cự long, có giống như bạch sắc đá cẩm thạch một loại tráng kiện giản dị long lân. Phía trên lưu chuyển lên băng bạch sắc ma lực, nhìn qua liền cứng rắn không gì sánh được, đầu này dáng người to lớn. Phi thường cường tráng cự long dùng yết hầu chấn động đại khí, phát ra trầm thấp thanh âm. Long thần hạ lệnh, muốn ta chờ ẩn núp, chờ đợi thời cơ, đánh bất ngờ nhân loại tụ tập đất. Mà ngươi vì cái gì lung tung phái ra những cái kia vẫn chưa hoàn toàn điều chế tốt thí nghiệm phẩm, tập kích những cái kia râu ria thôn trấn. Ây gầm thanh âm kéo một tia phẫn nộ. Đây là cấp những cái kia nhân loại nhắc nhở cùng thời gian chuẩn bị. Nghe được chính mình đồng bạn chỉ trích, Jacob đình chỉ sử dụng ma lực điều khiển trước người mình dụng cụ cùng phù văn, mà là quay đầu nhìn về phía đầu kia thân thể cường tráng cự long. Nó khinh thường nói, nghe, không phải ta phái ra những cái kia long thú, mà là chính bọn chúng ra ngoài ai cũng không có cách nào ước thúc những cái kia đê tiện tạp trùng. Trong cơ thể của bọn nó có thế giới này cổ xưa nhất đáng sợ nhất dã thú huyết mạch, là dã tính đại biểu, vô pháp bị khống chế lực lượng. Hơn nữa yên tâm đi, những cái kia nhân loại sẽ không phát hiện là chúng ta ở sau lưng điều khiển những này. Bọn hắn sẽ chỉ xem như một hồi ngoài ý muốn, lại không hiếm thấy dã thú tập kích cảm tạ thế giới. Này quy luật tự nhiên, mấy trăm năm thời điểm, phát sinh qua vô số lần loại chuyện này. Cự lự thanh âm đầy áp lòng tin, bọn hắn phản ứng không kịp. Có lẽ ngươi nói đúng, ây gầm run rẩy một lần chính mình long rực, có phảng phất nham thạch một loại đường vân long rực ở trong phòng nhấc lên một trận cuồng phong. Nó đối trước mắt bạch long xem thường, có thể ta còn là cảm thấy, ngươi đây là tải tiêu cực biếng nhác, ta nhìn ra được. Ngươi đối long thần thần dụ có cực lớn bất mãn. Không cần cãi lại, người chán ghét biểu lộ đều đã hiện lên ở trên lân phiến. Mà Jacob nhưng là đáp lại một tiếng trầm, thấp long ngâm, phảng phất là tải cười nhạo. Không cần nói cảm thấy, trên thực tế, ta vốn là không có tính toán cãi lại. Từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy mệnh lệnh này mạc danh kỳ diệu, cùng nhân loại phát động chiến tranh toàn diện, làm ra quyết định như vậy. Cho dù là thần, ta cũng cảm thấy nó điên rồi. Nó ngẩng đầu, dùng chính mình màu băng lam hai mắt nhìn thẳng chính mình đồng bạn. Ta sẽ không tận lực vi phạm thần minh thần dụ. Có thể ta vẫn còn muốn nói, quyết định này ngu xuẩn cùng cực. Đơn giản chính là chôn vùi chúng ta ngũ sắc long nhất tộc ngàn vạn năm đến tại đại lục trên đặc thù. Địa vị, chúng ta rồng nhân khẩu. Áp căn liền không có cách nào đánh như thế một hồi chiến tranh. Jacob đánh gãy chính mình đồng bạn. Lời nói, nó cúi đầu, xoay người tiếp tục dùng ma lực thao túng trước người mình dụng cụ. Làm lấy ai cũng không biết là gì gì đó thí nghiệm. Long đảo cao quý địa vị là xây dựng ở chúng ta nhất tộc cường đại trung bình vũ lực cùng tuyệt đối trung lập dưới điều kiện. Kia là nhân loại văn minh còn chưa từng đến cường thịnh phía trước liền lập hạ khế ước. Khi đó, chúng ta liền đã không có nắm chắc thay thế nhân loại ở cái thế giới này, văn minh chủ thể. Hỏa chủng người gánh chịu địa vị, cho nên lui mà cầu lần, được phồn diễn sinh sống quyền lợi. Mà bây giờ, nhân loại mặc dù không có một lần nữa trở lại ngàn năm trước cường thịnh thời đại lực lượng, có thể cường giả y nguyên tầng tầng lớp lớp. Chúng ta có 4 vị long vương, còn có 2 vị long thần. Có thể nhân loại vẻn vẹn là mặt ngoài liền có 9 vị truyền kỳ cường giả, thầm bên trong nói không chừng càng là ẩn núp không ít. Thần minh cũng có 7 vị chi chúng ngũ thủ long thần. Đến tột cùng là thế nào nghĩ mới có thể làm ra loại này quyết định? Vạn thép chi long, kim trúc long thần là không thể nào duy trì loại này quyết nghị, cho nên chúng ta muốn sử dụng điều chế qua đi cuồng long bệnh đi điều khiển những cái kia cơ hồ vô cùng vô tận long thú. Ây gầm ngưng giọng nói, vạn thép chi long đã bị nhân loại lôi kéo, quên đi long tộc kiêu ngạo. Chúng ta là đến từ tinh giới đầu bên kia vĩ đại chủng tộc. Cho dù là tạm thời suy tàn, cũng không nên trở thành cái khác chủng tộc phụ thuộc. Long thần chỉ là muốn khôi phục chúng ta nên được địa vị. Chỉ thế thôi, nói đến đơn giản, có hơi mờ lân phiến bạch long trầm mặc một hồi. Sau đó phát ra một tiếng kéo dài than vãn. Ta chỉ là từ mê hoạn long thú lực lượng bên trong phát hiện không tốt hương vị. Chúng ta tổ tiên bởi vì đại tai nạn rời quê hương. Đến tới thế giới này, bọn chúng đem tai nạn hương vị khắc ghi vào chúng ta huyết mạch. Mà bây giờ, ta tại kia màu tím đen trong sương mù phát hiện đồng dạng hương vị. Cái này lệnh ta, ầm ầm, nổ thật to âm thanh. Bất thình lình tòng long xào huyệt ngoài rìa truyền đến. Kinh khủng chấn động vỡ nát băng thất đỉnh chóp tầng băng. Tức khắc vô số vỡ vụn băng hạt rơi xuống. Giống như một hồi băng phong bạo một loại, hai đầu cự long thân thể ngoài rìa đều hiện lên một tầng rưỡi trong suốt ma pháp hộ thuẫn, ngăn cách mở những này băng khối mảnh vụn. Bọn chúng diện tướng mạo dòm ngó, sắc mặt kinh nghi bất định, có người đang tập kích sào huyệt rồng. Ai có lá gan lớn như vậy? Oanh, tiếng thứ hai oanh minh truyền đến. Thanh âm càng thêm ngắn ngủi, nhưng chấn động lại lớn hơn. Băng thất xung quanh đã xuất hiện vô số khe hở. Chỉ là bởi vì long tộc chôn xuống trận pháp mang đến dòng ma lực truyền, mới miễn cưỡng duy trì nó kết cấu không có tán loạn. Jacob đạo sư, ây gầm trưởng lão, một cái nghe vào có chút bối rối long ngâm tiếng tại băng thất ngoài rìa la lên cái này hai đầu. Cự lự danh tự, địch tập, mà tại sao huyệt rồng trung tâm, một cái cự đại hình tròn quốc hội trong đại sảnh, từ vạn năm băng cứng cùng vô số trận pháp cấu trúc mái vòm. Ngay tại kịch liệt rung động, nhiệt độ cao màu đỏ đường vân tại bạch sắc tầng băng trên khuếch tán. Sau đó đem hắn bị bỏng thành sôi trào hơi nước cùng vỡ vụn băng khối. Tại một cỗ cuồng mãnh không gì sánh được lực lượng dưới, cái này đã lung lay sắp đổ mái vòm tại nổ đùng bên trong bị triệt để đánh nát. Sụp đổ là vô số to lớn tầng băng ngã xuống, mang theo mạnh mẽ không gì sánh được sóng xung kích cùng gió táp. Mà một cái cưỡi ngựa, cầm trong tay cự kiếm cùng đại phủ bóng người, như là màu đỏ như lưu tinh đập xuyên tầng băng, trùng điệp đánh vào đại sảnh chính giữa. Tức khắc, phảng phất địa chấn một loại chấn động dao động lấy toàn bộ sào huyệt rồng. Tại chiến mã hưng phấn hí dài bên trong, vô cùng hỏa diễm đấu khí tầng tầng nổ tung, đem băng trần cùng hơi nước quét sạch trống không, mà do xua vũ trang đầy đủ thân ảnh, cũng xuất hiện ở những cái kia vừa mới chạy tới to lớn long nhãn phía trước. Đầu khôi phía sau, hai giờ màu đỏ quang mang mập mờ, mà một cái phảng phất cương thiết giao minh một loại nặng nề giọng nam, vang vọng toàn bộ sào huyệt rồng. Các ngươi đều phải chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,